Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 103, Lâm Dạ thực lực. Vạn gió trói buộc, Vân Lam Tông trên không? Vân Sơn chân đạp hư không? Ở quát to một tiếng âm thanh sau, trực tiếp điều khiển quanh thân ngưng tụ ra vô số đạo màu xanh gió dây thừng bắn mạnh hướng về Lâm Dạ. Mục đích của hắn rất đơn giản, vậy thì là đem Lâm Dạ trói buộc lại, sau đó đem Lâm Dạ ném ra chiến trường. Lâm Dạ đối với Vân Lam Tông có tác dụng lớn, hắn cũng không muốn giết chết Lâm Dạ, hoặc là đem Lâm Dạ kích thương. Thế nhưng Lâm Dạ một mực nhất định phải che chở này Tiêu Viêm, hắn cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Tiêu Viêm, mau tránh ra. Nhìn thấy trước mặt đầy trời màu xanh gió dây thừng, vô số giống như trường xà giống như màu xanh gió dây thừng linh hoạt đến đáng sợ, tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người, quả thực khó lòng phòng bị. Lăng Ảnh không khỏi gầm lên một tiếng, nhường Tiêu Viêm mau mau né tránh, mà hậu vận chuyển lên đấu khí, ở trong tay ngưng tụ ra một cái đen kịt trường kiếm, trong nháy mắt liền nhằm phía trước mặt đầy trời gió dây thừng, dự định đem những này gió dây thừng đều chặt đứt. Có điều Vân Sơn lấy đấu tông thực lực ngưng tụ ra gió dây thừng, rõ ràng không phải Lăng Ảnh có thể chống đỡ. Ở đón đầy trời gió dây thừng xông lên sau, Lăng Ảnh còn không chặt đứt bao nhiêu gió dây thừng, liền bị từng cây gió dây thừng ràng buộc lên. Mà ở Lăng Ảnh bị gió dây thừng ràng buộc thời điểm, Lâm Dạ cũng đã bị từng cây gió dây thừng chăm chú ràng buộc lên. Tuy rằng có ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, thế nhưng đấu tông cấp bậc thực lực thực sự mạnh mẽ quá đáng. Mà thuộc tính phong đấu kỹ tốc độ vốn là mau kinh người. Lấy Lâm Dạ thực lực bây giờ, cứ việc nhìn thấy gió dây thừng, nhưng nếu như không phát động chớp giật thỏ trong nháy mắt hồn kỹ, trên căn bản hoàn toàn không tránh thoát. Mà nhìn thấy Lâm Dạ bị gió dây thừng ràng buộc lên, Vân Sơn trên mặt nhất thời lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, chuẩn bị đem Lâm Dạ ném ra chiến trường. Có điều chưa kịp Vân Sơn động thủ, Lâm Dạ liền nhất thời nhàn nhạt cười. Vân Sơn tiền bối, chỉ bằng những này gió dây thừng, tiền bối e sợ còn ràng buộc không được ta. Cười nhạt bên trong, Lâm Dạ nhất thời trong lòng hơi động. Thôn phệ tổ long võ hồn, phụ thể. Theo Lâm Dạ trong lòng hơi động, chỉ thấy một con thon dài mà khổng lồ huyền màu đen chân long nhất thời từ Lâm Dạ sau lưng hiện lên. Ở một trận rung trời rồng gầm sinh bên trong, trong nháy mắt đi vào Lâm Dạ trong cơ thể. Ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau, Lâm Dạ thân hình nhất thời cất cao lên, bắp thịt cả người bắt đầu bành trướng, như thủy triều vảy màu đen từ bên ngoài thân không ngừng sinh ra. Hai tay hóa thành vuốt rồng, hai mắt hóa thành màu vàng mắt dọc, một đôi dâng trào cao chót vót sừng rồng từ đỉnh đầu sinh ra. Trong nháy mắt, một luồng phảng phất đến từ viễn cổ man hoang thời đại khủng bố long uy nhất thời bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong cơ thể bộc phát ra. Đây là thú hồn bí pháp. Khi thấy Lâm Dạ tiến hành xong võ hồn phụ thể, Vân Sơn không khỏi nhất thời sững sờ. Mà ngay ở Vân Sơn sững sờ, tiến hành xong thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, Lâm Dạ chỉ là hơi dùng sức, liền ung dung tránh thoát gió dây thừng ràng buộc. Vân Sơn tiền bối, ta muốn tiến công. Ở tránh thoát gió dây thừng ràng buộc sau, Lâm Dạ quát khẽ một tiếng, đưa tay vẫy, theo một trận kim quang chớp qua, chỉ thấy một thanh thần kiếm màu vàng óng nhất thời xuất hiện ở Lâm Dạ trong tay phải. Sau đó Lâm Dạ thân hình hơi động, cả người trong nháy mắt liền nhằm phía Vân Sơn. Tường gió, đối mặt Lâm Dạ tiến công, Vân Sơn trong lòng đột nhiên cảm giác được một luồng khiếp đảm cảm giác, không khỏi nhất thời quát to một tiếng, trong nháy mắt sử dụng tới đấu kỹ phòng ngự tường gió. Theo Vân Sơn vung tay lên, ở bàng bạc đấu khí bộc phát ra sau, chỉ thấy mãnh liệt đấu khí màu xanh cùng trong thiên địa thuộc tính phong năng lượng nhất thời bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một mặt giống như thật giống như kéo dài mấy trăm mét tường gió che ở trước người. Nhưng mà đối mặt Vân Sơn tường gió, Lâm Dạ chỉ là cầm trong tay hiên viên kiếm võ hồn đột nhiên vung lên, Trong phút chốc chỉ thấy một vệt kim quang chớp qua. Lâm Dạ trong nháy mắt đem đối mặt tường gió chém ra một lỗ hổng. Vọt vào, Hiên Viên kiếm ra nát sơn hà. Ở phá tan tường gió sau, quay về trước mặt Vân Sơn. Lâm Dạ ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên vung lên kiếm, trực tiếp chém ra đầy trời kiếm khí màu vàng óng, dường như mưa rơi giống như bắn mạnh hướng về Vân Sơn. Gió mạnh đạp vân bộ, đối mặt Lâm Dạ tiến công, Vân Sơn nhất thời nhanh chóng sử dụng tới thân pháp, cả người phảng phất trong nháy mắt hóa thành một tia gió nhẹ. Trong nháy mắt thoát ra Lâm Dạ chém ra đầy trời kiếm khí phạm vi ở né tránh Lâm Dạ chém ra kiếm khí. Sau, Vân Sơn hư đạp ở trên bầu trời, nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt không khỏi có chút nghiêm nghị lên. Lại có thể đem hắn tường gió trong nháy mắt chém ra. Xem ra hết thảy mọi người coi thường vị này Lâm Dạ điện chủ. Lâm Dạ điện chủ, ngươi là thật sự muốn vì này Tiêu Viêm. Theo chúng ta Vân Lam Tông đối phó. Con mắt chăm chú nhìn kỹ, Vân Sơn trầm giọng nói, ta cũng không muốn cùng Vân Lam Tông đối phó. Chỉ cần Vân Sơn tiền bối nhường Tiêu Viêm rời đi, tất cả những thứ này tự nhiên có thể cùng hòa giải quyết. Lâm Dạ tay cầm Hiên Viên kiếm, lạnh nhạt nói, cái này không thể nào. Vân Sơn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối. Lâm Dạ điện chủ nếu muốn theo chúng ta Vân Lam Tông đối phó, lão phu kia ta sau đó thì sẽ không lại lưu thủ. Bởi vì phát hiện Lâm Dạ thực lực hoàn toàn không giống tu vi như vậy, vẻn vẹn chỉ là đấu vương trình độ, Vân Sơn không dám lại xem thường Lâm Dạ, mà là ánh mắt híp lại, chuẩn bị vận dụng toàn lực. Một bên, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên thể hiện ra có thể đem Vân Sơn bước lui thời điểm, ở ảnh hóa sau tránh thoát gió dây thừng ràng buộc lăng ảnh không khỏi có chút mộng bức. Vốn là hắn là dự định liều mạng đem Tiêu Viêm hộ tống ra Vân Lam Tông, không nghĩ tới dĩ nhiên nhảy ra một cái tu vi chỉ có đấu vương, thế nhưng thực lực nhưng còn mạnh hơn hắn ra hỏa. Thay thế hắn muốn đem Tiêu Viêm hộ tống ra Vân Lam Tông, này cũng thật là làm người khó có thể tin. Có điều như vậy cũng tốt, bằng không chỉ bằng hắn một người, khẳng định là không cách nào đem Tiêu Viêm mang ra nơi này. Vân Sơn tiền bối muốn vận dụng toàn lực sao? Vậy ta cũng muốn nghiêm túc lên. Nghe được Vân Sơn muốn không lưu tay nữa, Lâm Dạ không khỏi nhất thời nhàn nhạt cười. Sau đó trong nháy mắt vận dụng mấy tăng nhiều bước thực lực bản thân hồn cốt kỹ. Hồn cốt kỹ, thái thản lực lượng. Hồn cốt kỹ, cuồng bạo lực lượng. Hồn cốt kỹ, chớp giật tốc độ. Trong nháy mắt, Lâm Dạ liên tục vận dụng thái thản xương khung thái thản lực lượng, tăng lên sức mạnh cùng sức phòng ngự 4 lần. Sau đó là ám kim khủng chảo hùng cánh tay phải xương cuồng bạo lực lượng, đồng dạng tăng lên sức mạnh cùng sức phòng ngự 4 lần. Cuối cùng là tăng lên tốc độ 4 lần chớp giật thỏ chân trái xương một cái khác hồn kỹ. Thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân. Ở liên tục phát động mấy lớn hồn cốt kỹ sau, Lâm Dạ lần thứ 2 phát động thôn phệ tổ long võ hồn chân thân. Cả người thân thể lần thứ 2 lớn lên, hoàn toàn hóa thành long huyết chiến sĩ hình thái, mang theo khủng bố cảm giác ngột ngạt, trong nháy mắt bắn mạnh hướng về phía Vân Sơn. Phong chi cực vẫn sát, nhìn thấy triển khai võ hồn chân thân sau Lâm Dạ, ở trong lòng truyền đến mãnh liệt cảm giác nguy hiểm dưới. Vân Sơn không dám khinh thường, mà là gầm lên một tiếng, liền trực tiếp duỗi ra một ngón tay, quay về Lâm Dạ phát động mạnh nhất đấu kỹ phong chi cực vẫn sát. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bốn phương tám hướng năng lượng đất trời điên cuồng hướng về Vân Sơn duỗi ra ngón trỏ hội. Tụ, ở ngón trỏ trước ngưng tụ ra một cái giống như thật giống như năng lượng màu xanh cầu. Cuối cùng theo Vân Sơn trong lòng hơi động, một đạo tinh tế màu xanh gió dây bỗng nhiên ở một trận thê lương trong tiếng thét gào, hướng về Lâm Dạ bắn mạnh mà ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.